Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng đế, chương 3361, chương thoát đi cấm khu, tia sáng tán đi. Một người cao 5m, đầu thượng trường lấy một đôi sừng trâu cự nhân, xuất hiện ở ba người trước mặt. Người khổng lồ này trên tay còn mang theo một cái chù y, quanh thân quanh quẩn lôi điện chi lực, phản phất lôi thần hàng thế. Người này chính là cửu đầu quái vật dưới trướng một cái khác đại chiến đấu chủ lực lôi tướng quân. Nó cùng băng tướng quân thực lực không sai biệt lắm, nhưng bởi vì tu luyện là lôi hệ công pháp duyên cớ, khí tức càng thêm bá đạo. Đại vương, vừa nhìn thấy cửu đầu quái vật, lôi tướng quân liền vội vàng khom người bái kiến. Không cần đa lễ, cửu đầu quái vật phất phất tay. Một phen ôn chuyện phía sau. Bốn người lại bắt đầu chạy về phía tối hậu nhất cái mục đích mà Bắc Lương quốc quốc đều. Cấm địa sinh mệnh. Bắc Lương quốc quốc quân đang nắm lấy một cái xà tộc tu sĩ hướng về ở ngoài vùng cấm bay, tại hắn sau lưng, còn đi theo nhị điện hạ hòa tứ điện hạ. Lúc này, ba người nhìn qua đều hết sức chật vật, dù sao bọn hắn không có vương đằng tu vi mạnh như vậy, vì từ những cái kia xà tộc các tu sĩ dưới tay trốn chết, bọn hắn thế nhưng là phí hết không thiếu công phu, cũng may mắn hoàng thất nội tình thâm hậu. Đủ loại pháp bảo phù triện vô số kể, ở ngoài sáng lộ ra hoàn cảnh xấu dưới tình huống, ngạnh sinh sinh cho bọn hắn đập ra một con đường sống. Bây giờ, tất cả từ giới vực trong cánh cửa tới xà tộc tu sĩ, trừ bọn họ trên tay cái này, những thứ khác đã chết tuyệt. Rất nhanh. Ở nơi này xà tộc tu sĩ dẫn đầu dưới, ba người rốt cuộc tìm được đường ra, đi tới cấm địa sinh mệnh bên ngoài. Quay đầu nhìn qua sau lưng cái kia một mảnh trắng xóa, phản phất có thể thôn phệ hết thảy cấm địa sinh mệnh. Ba người đều có chút nghĩ lại mà sợ. Cuối cùng đi ra, đúng vậy a, không nghĩ tới thiếu chút nữa thì phải chết già ở bên trong, may mắn. Chúng ta vận khí không tệ, cái này còn nhờ có Liễu Vương đằng a, nếu không phải là hắn phát hiện những cái kia băng tuyết quái vật là bị thái cổ xà tộc khống chế, chúng ta cũng không khả năng mượn nhờ thái cổ xà tộc tìm được đường ra, đúng vậy a, nói đến còn phải đa tạ Vương đằng đâu, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Bắc Lương quốc quốc quân không nói gì, chỉ là yên lặng đập chết dẫn đường xà tộc tu sĩ. Dù là lúc trước hắn đáp ứng nó, chỉ cần nó dẫn bọn hắn đi ra, hắn liền bỏ qua nó, nhưng bọn hắn nhất định là tử địch, bây giờ thả đi nó, thì tương đương với lại cho ám vực lưu lại cái tai họa, cho nên hắn cũng chỉ có thể nuốt lời. Đối với cái này, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ thái độ, cùng hắn là giống nhau, đối đãi địch nhân, tuyệt đối không thể nhân từ. Bọn hắn bây giờ chính là ăn mềm lòng thua thiệt, lúc đó tại bí mật căn cứ, nếu như bọn hắn có thế ngoan hạ tâm, giết Nam Hoàng quốc quốc quân cùng Thanh Liên tiên tôn, cũng sẽ không có bây giờ nhiều chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, ba người cũng không khỏi thở dài đứng lên. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ Vương đằng lời khi trước sao? Nhị điện hạ đột nhiên hỏi. Bắc Lương quốc quốc quân minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, chứ hắn là đúng, Thanh Liên tiên tôn quả nhiên không chết, cái chỗ kia còn bảo lưu lấy Thanh Liên tiên tôn khí tức, cái gì, thế mà thật sự lại để cho hắn chạy trốn. Nhị điện hạ hòa tứ điện hạ nghe vậy, cũng vội vàng phóng xuất ra thần thức, tại thất trường lão hòa bát trường lão phía trước dừng lại chỗ cẩn thận tìm tòi, quả nhiên tìm được khí tức quen thuộc. Lập tức, hai người sắc mặt khó nhìn lên. Bất quá, không đợi bọn hắn nói cái gì, bọn hắn nhận được riêng phần mình quốc nội tin tức truyền đến, sau khi xem xong, sắc mặt của bọn hắn càng khó coi hơn. Thế nào, Bắc Lương quốc quốc quân phát giác được hai người sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi thăm. Đại ca, chúng ta Đông Di trấn áp tên kia, bị cửu đầu quái vật thả ra rồi, nhị điện hạ khổ khuôn mặt nói. Tứ điện hạ nghe vậy, cực kỳ hoảng sợ, nghe cái gì? Các ngươi bên kia cũng bị thả ra rồi, cũng. Nói như vậy, các ngươi Tây Lương trấn áp quái vật, cũng đã, nhị điện hạ đồng dạng cực kỳ hoảng sợ. Đối với, ngay tại một khắc đồng hồ phía trước, tứ điện hạ gật gật đầu. Nhị điện hạ, cái trấn chúng ta đè vật kia, là ngày hôm qua được thả ra. Chỉ là chúng ta lúc đó tại cấm địa sinh mệnh bên trong, không thu được tin tức, cho nên bây giờ mới biết được. Hai nước chúng ta khoảng cách cũng không tính toán xa, chính là chân vạn pháp cảnh tu sĩ toàn lực gấp rút lên đường, ít nhất cũng phải 5-6 ngày mới có thể đến, có thế cửu đầu quái vật lại chỉ dùng một ngày thời gian. Xem ra cửu đầu quái vật thực lực lại mạnh không ít, hơn nữa nó bây giờ còn thêm mấy cái trợ lực, e rằng, nghe lời này một cái. Bốn điện hạ giả bắt đầu tuyệt vọng, cái cửu đầu quái vật chuyện còn chưa có giải quyết. Thái cổ xà tộc đã tới rồi, còn có Thanh Liên tiên tôn. Chẳng lẽ, lần này hạo kiếp, chúng ta thật sự không chịu nổi, mặc dù bọn hắn tại trong cấm khu đã giết sạch tất cả xà tộc tu sĩ, nhưng bọn hắn trong lòng đều biết, phía trước những cái kia xà tộc tu sĩ, bất quá là thái cổ xà tộc phái tới dò đường mà thôi, không bao lâu nữa, e rằng xà tộc đại quân liền sẽ thông qua giới vực chi môn, đại lượng tiến vào ám vực. Đến lúc đó, đừng nói bọn họ, e rằng ám vực đều sẽ bị đánh xuyên qua. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể ngồi chờ chết? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhìn về phía Bắc Lương Quốc quốc quân, đại ca luôn luôn so với bọn hắn thông minh, không biết có hay không thay đổi cục diện biện pháp. Thế là, hai người nhao nhao nhìn về phía Bắc Lương Quốc quốc quân. So với hai người bọn họ, Bắc Lương Quốc quốc quân ngược lại là 10 phần bình tĩnh, từ cửu đầu quái vật được thả ra một khắc kia trở đi, hắn liền dự liệu được cái kia 4 cái quái vật được thả ra là chuyện sớm hay muộn, dù sao bây giờ ám vực thật sự là quá yếu, căn bản không người có thể ngăn cản nó, trừ phi Vương Đằng nguyện ý ra tay. Đáng tiếc, lúc trước hắn đã tương Vương Đằng làm mất lòng, đừng nói bọn hắn bây giờ căn bản tìm không thấy Vương Đằng nhân, chính là tìm được, đối phương cũng hơn nữa sẽ không giúp vội vàng. Sớm biết, trước đây nên nghe quốc sư, thật tốt hòa hoãn cùng Vương Đằng quan hệ. Đáng tiếc, mặc kệ hắn bây giờ như thế nào hối hận, đều là lúc đã muộn. Thầm than một tiếng, Bắc Lương Quốc quốc quân âm thanh khàn khàn nói, lão nhị, lão tứ, cửu đầu quái vật mục tiêu kế tiếp, hẳn là chúng ta Bắc Lương, ta muốn trở về thủ hộ quốc gia của ta, cùng nó cùng tồn vong, các ngươi thì sao, đại ca, ta với ngươi cùng đi, ta cũng đi, hai người không chút do dự liền làm ra quyết định, ngược lại hiện tại bọn hắn quốc gia đã bị cửu đầu quái vật diệt, lại trở về cũng không có ý nghĩa, đã như vậy, còn không bằng đi Bắc Lương cùng cửu đầu quái vật liều mạng. Thế là, ba người lúc này liền tốc độ cao nhất chạy tới Liễu Bắc Lương quốc quốc đều. Tây Lương quốc cùng Bắc Lương quốc tiếp giáp chỗ. Ông Hạo đang tốc độ cao nhất gấp rút lên đường. Vốn là lấy thực lực của hắn, hẳn là đã sớm chạy tới giới vực chi môn, nhưng gần nhất ám vực không yên ổn, tiên giới linh khí tràn vào, đã dẫn phát không thiếu hung thú bạo động, hắn vận khí không tốt, cơ hồ thường cách một đoạn đường đi, liền có thể gặp phải thú dữ tập kích, hết lần này tới lần khác những hung thú kia thực lực cũng đều không tệ, lại là kết bè kết đội xuất hiện, đối phó rất là không dễ, cho nên hắn mới có thể bị chậm trễ lâu như vậy. Cũng may, hắn đã nhanh tiến vào Bắc Lương cảnh nội, mà sống mệnh cấm khu lại tới gần Bắc Lương xem ra nhiều nhất nửa ngày là hắn có thể tới mục đích. Nghĩ tới đây, ông Hạo trên gương mặt non nớt không khỏi nhiều hơn mấy phần ý cười. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Sư, không gian một cơn chấn động, một đạo tản ra huyền diệu hơi thở linh lực công kích, đột nhiên từ phía sau đánh tới. Ông Hạo ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng hướng về bên cạnh bay đi. Một giây sau, sư, đạo kia tản ra lam tử sắc huy hoàng công kích từ hắn bên tai sát qua, thẳng tắp rơi xuống cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên. Phanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, ngay sau đó núi kia liền nổ tung, vô số núi đá mảnh vụn bay về phía bốn phía, tại mặt đất lưu lại vô số tất cả lớn nhỏ hố, trong hố cũng là đen kịt một màu, phản phất bị cái gì cháy rụi. Liền linh lực dư ba đều mạnh như vậy, có thể thấy được đạo kia công kích nếu như rơi xuống trên người mình lời nói, sẽ mang đến bao lớn tổn thương. Nghĩ tới đây, ông Hạo ánh mắt càng lạnh hơn, quay đầu hướng về công kích bay tới phương hướng nhìn lại. Hắn ngược lại muốn xem, là ai như vậy gan to bằng trời, lại dám đối với hắn hạ sát thủ. Thần thức thả ra ngoài. Một giây sau, bốn bóng người tự ra hiện tại trong thức hải của hắn, bốn tên kia cũng không phải người, cầm đầu là một cái mọc ra 9 đầu dài cổ quái vật, mặt khác 3 cái trên thân thì phân biệt tản ra đậm đà Aes linh khí, một hệ linh khí, cùng với lôi hệ linh khí. Chính là cửu đầu quái vật một đoàn người. Ông Hạo quan sát phút chốc, cuối cùng đem ánh mắt phẫn nộ tập trung vào lôi tướng quân trên thân, vừa mới đạo kia công kích và trên cái người này khí tức một dạng. Người động thủ là lôi tướng quân. Hắn cùng bọn gia hỏa này không oán không cừu, bọn chúng lại muốn đưa hắn vào chỗ chết, thực sự là quá ghê tởm. Thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm, dễ khi dễ như vậy. Thật đúng là lão hổ không phát uy, coi hắn là mèo bệnh, đã như vậy, liền chuẩn bị hảo tiếp nhận lửa giận của hắn a. Dám đánh lén bản vương, ta nhìn ngươi là sống ngán, nói xong. Ông Hạo đưa tay chính là một quyền hướng về lôi tướng quân quốc tới. Những ngày này, tu vi của hắn đã khôi phục liễu hơn phân nửa, mặc dù bây giờ cảnh giới vẫn chỉ là chân vạn pháp cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực đã có thế sánh ngang ám ảnh quân chủ cấp bậc cường giả. Hắn dưới cơn thịnh nộ nhất kích, tự nhiên là không thể khinh thường. Một bên khác, cửu đầu quái vật một đoàn người, tự nhiên cũng cảm nhận được một quyền kia trung quẩn ngậm kinh khủng lực sát thương. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Băng tướng quân thấy kia một quyền là hướng về phía lôi tướng quân tới, mà Lôi tướng quân mới đột phá phong ấn không lâu, thực lực còn không có khôi phục, nó sợ tùy tiện đối kháng, Lôi tướng quân ăn thiệt thòi. Đối với cái này, Lôi tướng quân khoát tay áo, không cần, ta Lôi thần chủ y đã rất nhiều năm chưa thấy qua máu, đã sớm khát khao khó nhịn, vừa vặn dùng con vật nhỏ kia cho nó mở ăn mặn, nó vừa mới công kích ông Hạo, chỉ là nhất thời cao hứng, không quen nhìn có người bay ở trước mặt bọn họ mà thôi, nhưng bây giờ, ông Hạo không chạy giặc mà công kích cử động của nó, lại khơi dậy hứng thú của nó nhất định muốn giết tiểu tử kia. Mặc dù ông Hạo thực lực, so với nó dự tính mạnh hơn một chút, nhưng nó không sợ chút nào, mắt thần trung ngược lại ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn, quen thuộc nó người đều biết, đó là nó tìm được hài lòng con mồi lúc bộ dáng. Liền để ta tới xem, rốt cuộc là ai chán sống a, vừa dứt lời. Lôi tướng quân cũng cầm lên chù y, hướng ông Hạo bay đi. Phanh. Ầm ầm. Rất nhanh, hai người công kích liền va chạm đến cùng một chỗ, tiếng vang xông thẳng lên trời, còn kèm theo sấm sét vang dội, không gian đều bị chấn động đến mức đung đưa, vô hình sóng xung kích quét bốn phía, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy trong nháy mắt liền bị san bằng thành đất bằng. Ngay sau đó, sưu. Lôi tướng quân bay ngược ra ngoài. Ông Hạo đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ai thắng ai thua, đã thấy rốt cuộc. Nếu như biến thành người khác, nhìn thấy chính mình hoàn toàn không phải ông Hạo đối thủ phía sau, đoán chừng sẽ lập tức thoát đi, nhưng Lôi tướng quân tốt thắng tâm đã bị gây nên, lại thêm nó cũng nghĩ xem, mình bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, tự nhiên không có khả năng dễ dàng coi như xong. Hừ, nghĩ không ra tiểu thí hài này còn có chút tài năng, là ta khinh thường, bất quá, lần tiếp theo, ngươi liền không có vận tốt như vậy, nói. Nó dù lần cầm lên Lôi thần chủ y, xông về ông Hạo. Vừa vặn ông Hạo cũng không có ý định buông tha Lôi tướng quân, hừ. Đã ngươi gấp như vậy đi tìm cái chết, bản vương liền thành toàn ngươi, nói xong. Hắn cũng lần nữa đối với Lôi tướng quân phát động công kích. Rất nhanh. Hai người lại lần nữa đụng phải. Sưu sưu sưu. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, hai người thân ảnh cũng tại không ngừng lấp lóe, toàn bộ hư không đều có thể nhìn đến bọn họ hư ảnh. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, bọn hắn liền đã giao chiến trên trăm cái hiệp. Theo thời gian trôi qua, hai người đánh nhau cũng càng lai việc kịch liệt, trên người bọn họ đều xuất hiện không thiếu vết thương, bất quá rõ ràng vẫn là Lôi tướng quân bị thương càng nặng một chút. Phanh! Lại một lần va chạm đi qua, Lôi tướng quân cả người bay ngược ra ngoài, trước ngực nhiều hơn một đạo vết thương sâu tới xương, tình huống nhìn thật không tốt, tựa hồ đã không có năng lực hoàn thủ. Cơ hội tốt, ông Hạo trong mắt hơi híp, vội vàng thừa thắng xông lên, chuẩn bị thừa cơ đem Lôi tướng quân chém giết. Thấy cảnh này, cửu đầu quái vật có chút khó chịu, Lôi tướng quân bây giờ cũng quá yếu đi a, thậm chí ngay cả chỉ chân vạn pháp cảnh tột cùng ông mật nhỏ đều không giải quyết được, thực sự là một phế vật. Bất quá, nó cũng biết đây là bởi vì Lôi tướng quân thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, chờ nó khôi phục được đỉnh phong, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn, nó tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem nó bị ông Hạo giết. Thế là, nó hướng băng tướng quân đạo, để đi giúp nó, là, đại vương, băng tướng quân cảm nhận được ông Hạo nhục thân năng lượng ẩn chứa, so ám vực người nhiều, đã sớm hận không thể đưa nó nuốt vào trong bụng, bây giờ nghe lời này một cái, tự nhiên là vội vàng đáp ứng. Theo băng tướng quân gia nhập vào, chiến trường tình huống trong nháy mắt thay đổi, nhằm vào Lôi tướng quân một kích trí mạng, bị nó nhẹ nhõm hóa giải, sau đó nó liền không có xen vào nữa Lôi tướng quân, mà là cùng ông Hạo đánh lên. Băng tướng quân sức chiến đấu tại tứ đại bảo hộ pháp trung vốn là mạnh nhất, lại thêm nó là sớm nhất được thả ra, thực lực đã khôi phục được ám ảnh quân chủ trung kỳ, đối phó lên mới miễn cưỡng bước vào ám ảnh quân chủ ngưỡng cửa ông Hạo, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Lại là một hồi tiếng đánh nhau vang lên. Bất quá, lần này, toàn trình bị đè lên đánh nhân đã biến thành ông Hạo, thực lực của hắn vốn là không bằng băng tướng quân, lại thêm Lôi tướng quân lúc này cũng chậm lại tả hữu giáp công phía dưới, ông Hạo đã bắt đầu liên tục bại lui. Phanh! Lại một lần va chạm đi qua. Ông Hạo miệng phun tiên huyết, bay ngược ra ngoài, ổn định thân hình phía sau, hắn cũng không tiếp tục xuất kích, mà là dự định nhận túng thoát đi, dù sao đối phương ngoại trừ băng tướng quân, còn có hai người đâu, một đối hai hắn đều đánh không lại, chớ nói chi là một đối bốn, đồ đần mới có thể tiếp tục lưu lại bực này chết đâu. Thế là, đang làm cái chuẩn bị đánh ra động tác giả phía sau, hắn trực tiếp liền hướng nơi xa bay đi. Băng tướng quân, Lôi tướng quân, thế mà trực tiếp chạy trốn.

Lúc này, hắn liền cất cao giọng nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối vô cùng cảm kích, không biết tiền bối như thế nào xưng. Lời còn chưa nói hết, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã thấy rõ ra tay giúp mình người. Là hắn. Thế mà thật là hắn. Lập tức, trên mặt hắn tràn đầy vui mừng, vừa có cố nhân gặp lại vui sướng, cũng có sống sót sau tai nạn may mắn, nhưng cuối cùng vẫn thiên đầu vạn tự đều hóa thành một câu nói, Vương Đằng. Cảm tạ, không sai. Vừa mới ra tay công kích cửu đầu quái vật, đồng thời cứu được ông Hạo Nhân, chính là Vương Đằng. Những ngày này, hắn một mực lưu luyến tại đủ loại động thiên phúc địa, tìm kiếm phương pháp tăng tu vi, đã có không thiếu thu hoạch, hôm nay cũng chỉ là đi ngang qua ở đây, chuẩn bị đi hướng xuống một cái hố thiên phúc địa, không nghĩ tới liền thấy cửu đầu quái vật đang đuổi giết ông Hạo. Mặc dù hắn cùng ông Hạo giao tình không đậm, nhưng dầu gì cũng coi là cố nhân, dưới mắt đối phương có khó khăn, hắn vẫn không ngại giúp một cái. Nguyên bản hắn là nghĩ một kiếm bổ cửu đầu quái vật, nhưng không nghĩ tới tên kia gần nhất thực lực lại tăng lên không thiếu, ngược lại để nó tránh khỏi. Lắc lắc tu la kiếm thượng huyết, Vương Đằng đưa tay đem ông Hạo nội đan vồ tới, tò mò nhìn qua phía sau, sẽ trả cho ông Hạo. Mặc dù cái này có thế nội đan trung uẩn ngậm 10 phần linh lực thuần túy, phải không có thế có nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng bên trong thần hồn lạc ấn không phải tốt như vậy xóa. Huống hồ, hắn cùng ông Hạo cũng có mấy phần giao tình tại, tự nhiên cũng liền không làm được loại này đoạt trong bằng hữu đan chuyện. Một bên, ông Hạo kiến Vương Đằng cầm mình nội đan, vốn đang thập phần lo lắng, chỉ sợ đối phương muốn đem nội đan chiếm thành của mình, dù sao tại tiên giới, loại này giết yêu đoạt đan chuyện không thiếu, còn tốt. Nhìn xem đưa tới trước mắt nội đan, ông Hạo nhẹ nhàng thở ra. Vương Đằng, cảm ơn ngươi, hắn lần nữa thành khẩn nói lời cảm tạ, ngày chờ về tiên giới, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi, ân, Vương Đằng nhàn nhạt ứng tiếng. Hắn cứu người mục đích cũng không phải vì cảm tạ, tự nhiên cũng sẽ không để ý ông Hạo là có hay không sẽ thực hiện hứa hẹn, cho nên đang đáp lại ông Hạo một tiếng phía sau, hắn liền đem lực chú ý đặt ở cửu đầu quái vật trên thân. Lúc này, cửu đầu quái vật cũng thấy rõ ràng Liễu Vương Đằng dáng vẻ, tám cái trên đầu ngũ quan, đều trong nháy mắt dữ tợn. Lại là ngươi. Đáng chết nhân loại, ngươi lại hỏng bản tọa chuyện tốt. A a. Bản tọa nhất định muốn giết ngươi, hắn tức đến cơ hồ mất lý trí. Chính cái thật dài cổ đồng thời hành động, trực tiếp liền hướng về Vương Đằng cắn tới. Vương Đằng, cẩn thận. Thực lực của nó rất mạnh, ít nhất đã đạt đến ám ảnh quân chủ đỉnh phong cấp bậc, ông Hạo chỉ sợ Vương Đằng khinh địch, vội vàng nhắc nhở. Mặc dù hắn bây giờ mới chân vạn pháp cảnh tột cùng tu vi, nhưng dầu gì cũng là ông lớn nhất tộc Vương, nhãn lực vẫn phải có. Đối với cái này, Vương Đằng cũng không chấp nhận, liền một cái ánh mắt đều không cho những cái kia nhào tới huyết bồn đại khẩu. Tự nhiên cười đối với ông Hạo đạo, ở ngươi tin hay không, ta đều không cần ra tay, nó liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta. A, ông Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng lại cũng không tin tưởng, chỉ cảm thấy Vương Đằng tại khoác lác, nhưng nghĩ tới đối phương vừa mới cứu mình, hắn cũng không tốt không cho Vương Đằng mặt mũi, liền vội vàng lộ ra biểu tình mong đợi. Ê Vương Đằng, nhanh bắt đầu ngươi biểu diễn a, ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức kiến thức. Cửu đầu quái vật nghe nói như thế, nhưng là khinh thường dẻo cợt. A, tuổi không lớn lắm, ngữ khí không nhỏ. Bản tọa ngược lại muốn xem, là ngươi có thế trước hết để cho bản tọa nghe lời. Vẫn là bản tọa sẽ trước ăn ngươi, nói xong. Cái kia tám cái đầu cắn hướng Vương Đằng tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh. Những cái kia đầu liền đi đến Liễu Vương Đằng trước mặt, mắt thấy một giây sau liền muốn tương Vương Đằng thôn phệ, Vương Đằng nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào, quanh thân liền một tia linh lực ba động cũng không có. Thấy thế, ông Hạo gấp đến độ không được. Cửu đầu quái vật nhưng là cười lạnh liên tục. Hướng về phía Vương Đằng đầu liền cắn xuống. Không. Im ngay, lập tức, ông Hạo cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng liền muốn ra tay ngăn cản. Bất quá. Không đợi trong tay hắn ngưng tụ lại linh lực, Vương Đằng liền động, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay, cầm trong tay một cái cùng cửu đầu quái vật giống nhau như đúc thạch điêu. Ông Hạo, đây chính là Vương Đằng đại chiêu. Đùa hắn đâu. Cái kia thạch điêu thượng nhất ti linh lực cũng không có, căn bản không phải pháp khí. Liền cái này còn muốn đối phó cửu đầu quái vật. Hắn cảm thấy Vương Đằng nhất định là điên rồi. Nhưng mà một giây sau, chuyện thần kỳ xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản còn tới thế hung hung cửu đầu quái vật, khi nhìn đến cái kia bình thường không có gì lạ thạch điêu phía sau, thế mà ngạnh sinh sinh liền ngừng lại. Một chút cách Vương Đằng rất gần đầu, còn bận hơn cuống quýt lui về phía sau quăng đi, tự hồ sợ làm bị thương Liễu Vương Đằng. A cái này, ông Hạo nháy mắt mấy cái, khó có thể tin. Đáng giận. Thế mà thật sự nhường Vương Đằng cho đựng. Bất quá. vì cái gì cái tượng đá này đối với cửu đầu quái vật sẽ có lớn như vậy lực uy hiếp đâu. Ông Hạo nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám bây giờ hỏi Vương Đằng, sợ hắn lại bởi vậy phân tâm, cũng chỉ là nhìn chằm chằm cửu đầu quái vật. Cửu đầu quái vật khi nhìn đến Vương Đằng lấy ra thạch điêu phía sau, gấp đến độ không được, nó đã cảm nhận được trong tượng đá thần hồn khí tức. Cho nên, trước mắt cái tượng đá này, chính là phong ấn hắn cái kia, nếu không phải là thực lực không đủ, nó thật muốn một cái cướp về. Bất quá, vì cái gì nó sẽ ở trong tay ngươi, nó vấn đạo. Rõ ràng cái tượng đá này hẳn là tại Thanh Liên Tiên Tôn trong tay a, vì cái gì hiện tại Vương Đằng có thể lấy ra? Chẳng lẽ nói, Vương Đằng hòa Thanh Liên Tiên Tôn kết thành liên minh? Ngươi không cần biết nhiều như vậy, Vương Đằng thản nhiên nói. Ngươi, cửu đầu quái vật kiến Vương Đằng lại dám như thế nói chuyện với mình, lập tức tức giận đến không được, hận không thể bây giờ liền đem đáng giận này nhân loại giết, bất quá cuối cùng lý trí vẫn là chiếm thượng phong, nó biết mình không phải Vương Đằng đối thủ, hơn nữa thần hồn còn tại trong tay đối phương, chỉ có thể nhận thua. Hô! Thở sâu. Cửu đầu quái vật bình phục hảo tâm tình phía sau, lần nữa hỏi thăm, trong giọng nói mang tới mấy phần lấy lòng. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đem nó trả lại cho ta, nó cũng không ngốc, tất nhiên Vương Đằng có năng lực giết hắn, cũng không có trực tiếp động thủ, ngược lại lấy ra thạch điêu uy hiếp nó, liền nói rõ Vương Đằng có chuyện tìm nó xử lý. Quả nhiên, sau một khắc, Vương Đằng thanh âm liền truyền tới, đi làm cho ta một chuyện. Chuyện gì? Cửu đầu quái vật nhãn châu xoay động, nó quả nhiên đã đoán đúng, như vậy kế tiếp, chính mình liền có thể hòa Vương Đằng trả giá. Vương Đằng nhất nhìn cửu đầu quái vật bộ dáng, liền hiểu ý nghĩ của nó, lúc này cười lạnh, ta không phải là đang cùng ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không nghe, bất quá, nói đến đây. Hắn lung lay trong tay thạch điêu, ý kia lại rõ ràng bất quá, nếu là cửu đầu quái vật không đáp ứng, hắn lập tức liền sẽ bóp nát thạch điêu, nhưng cửu đầu quái vật còn sót lại thần hồn tiêu thất. Cứ như vậy, cửu đầu quái vật liền không còn cách nào gọp đủ toàn bộ thần hồn, trở lại đỉnh núi. Cửu đầu quái vật không chỉ muốn thống trị ám vực, còn chuẩn bị giết trở lại tiên giới báo thù, thần hồn không hoàn chỉnh tự nhiên không được. Thế là, dù là tức đến muốn chết, nó vẫn là chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Nghe nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì, xem xong ngươi sẽ biết. Vương Đằng không nói gì, mà là đưa tay đem một đoàn lưu quang rót vào cửu đầu quái vật mi tâm, đoàn kia tia sáng trung uẩn ngậm một đoạn quan niệm. Sau khi xem xong, cửu đầu quái vật có chút tức giận, ngươi muốn cho ta đi làm mồi nhử, đem vật kia dẫn ra, không sai. Vương Đằng gật gật đầu. Nếu như ta không đáp ứng đâu, hồi tưởng đến vừa mới thấy hình ảnh, cửu đầu quái vật không khỏi có chút sợ hãi, chỉ là một đoạn ký ức đều đáng sợ như vậy, nếu là mặt đối mặt lời nói, nó còn có thể còn sống sao? Cho nên, nó bản năng muốn cự tuyệt Vương Đằng. Bất quá, Vương Đằng thật vất vả mới tìm được như thế cái thích hợp giúp mình dò đường người, đương nhiên sẽ không buông tha nó, lúc này liền cười lạnh nói, để cho ngươi một cơ hội tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Cửu đầu quái vật nhìn một chút bị Vương Đằng siết chặt thạch điêu, thở dài một tiếng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thôi, vì thần hồn hoàn chỉnh, chính là đầm rồng hang hổ, nó cũng chỉ có thể đi xông vào một lần. Ta đi, nó oán độc nhìn chằm chằm Vương Đằng, cắn răng nghiến lợi nói. Ta liền thích thức thời vụ, Vương Đằng cười vỗ vỗ cửu đầu xà một cái đầu. Cửu đầu quái vật, ê, cái quái gì vậy? Lão tử là viễn cổ hung thú a. Tiểu tử này tuyệt đối đang nhục nhã nó. Nhưng nghĩ tới mình còn có nhược điểm tại đối phương trong tay, nó đành phải ngừng công kích, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói, sau khi chuyện này xong, ngươi có phải hay không là có thể đem thạch điêu đưa ta? Đương nhiên, Vương Đằng gật gật đầu. Nếu là nó thật có thể mang về tin tức mình muốn, hắn cũng không để ý để nó thần hồn hoàn chỉnh, dù sao thì coi như nó tới được đỉnh phong trạng thái, cũng không phải đối thủ của mình, không có gì tốt kiên kỵ. Ta không tin, ngươi dùng ngươi đạo phát thệ, cửu đầu quái vật chỉ sợ Vương Đằng lừa nó. Vương Đằng, hắn là loại kia người nói không giữ lời sao? Bất quá. Nguyên bản hắn cũng không định gạt cửu đầu quái vật, tự nhiên cũng không sợ thề, trực tiếp cứ dựa theo cửu đầu quái vật nói làm, nếu là ta lừa ngươi, liền để ta đạo tâm có hại, tu vi cũng không còn cách nào tinh tiến, vừa dứt lời. Ầm ầm. Vạn dặm trời trong lại đột nhiên xuất hiện tiếng sấm nổ, điều này nói rõ Vương Đằng lời thề đã bị thiên đạo thừa nhận. Thấy thế, cửu đầu quái vật xách theo tâm cuối cùng buông xuống, lúc này liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, sưu, tam đạo trưởng cầu vòng đột nhiên từ đằng xa bay tới, đồng thời cấp tốc rơi xuống cửu đầu quái vật bên cạnh. Chính là băng tướng quân, lôi tướng quân cùng dược sư. Nhìn thấy bọn chúng, ông Hạo mới thả lỏng thần kinh, lập tức lại căng cứng, vội vàng hướng về Vương Đằng bên cạnh tới gần, đồng thời nhắc nhở, "Y Vương Đằng, ngươi phải cẩn thận, bọn chúng cũng là cửu đầu quái vật thủ hạ, thực lực đô rất mạnh." "Đã biết." Vương Đằng gật gật đầu, cũng không có đem ba người này để vào mắt, chỉ là dùng mang theo vài phần ánh mắt tò mò dò xét ba người. Băng tướng quân hắn là thấy qua, mặt khác hai cái quái vật hắn không biết, nhưng theo bọn nó có thế cái băng tướng quân đứng tại một khối đến xem, bọn chúng ba người đê vị hẳn là không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, Lôi tướng quân cùng Dược sư cũng là đã từng bị Tứ Quốc phong ấn quái vật. Nhìn như vậy, Đông Di cùng Tây Lương hủy diệt, hẳn là cùng cửu đầu quái vật thoát không khỏi liên quan, mà bọn hắn bây giờ lại tại Bắc Lương cảnh nội, chẳng lẽ là chuẩn bị diệt liễu Bắc Lạnh, thả ra tối hậu nhất cái quái vật. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, phía trước, băng tướng quân cũng cho hai người khác giới thiệu Liễu Vương Đằng, nghe xong cửu đầu quái vật đầu chính là bị Vương Đằng cho gọt đi, Lôi tướng quân cùng Dược sư đều vô cùng tức giận. Quá ghê tởm, lại dám tổn thương lớn vương, tiểu tử thúi, hắn đây là đang tự tìm cái chết, nói. Hai người liền chuẩn bị đối với Vương Đằng ra tay. Bất quá, không đợi bọn chúng đem công kích hất ra, cửu đầu quái vật liền vội và ngăn lại bọn chúng, bây giờ thần hồn của nó còn tại Vương Đằng trong tay đâu, cũng không dám chọc giận đối phương. Đối với cái này, Lôi tướng quân cùng Dược sư đều rất phải không phẫn, nhưng lại không dám chống lại cửu đầu quái vật mệnh lệnh, cũng chỉ có thể hận hận nhìn chằm chằm Vương Đằng. Như thế nào, muốn động thủ? Vương Đằng lông mày nhíu lại. Không có không có, tuyệt đối không có, cửu đầu quái vật vội vàng khoát tay, chỉ sợ sẽ ở cái này đợi một hồi, chính mình liền vĩnh viễn cầm không hoàng hồn hồn, lại vội vàng nói, kệ cái kia. Vương Tiền cùng thế hệ, chúng ta liền đi trước rồi hắc, nói xong. Cũng không đợi Vương Đằng gật đầu, nó liền vội vàng dùng cổ cuốn lên băng tương quân tam người, cấp tốc hướng về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.